Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, lại vào sơn mạch. Thân mang vải bố quần dài, để trần hai chân, một thân bùn tí che phủ cùng bùn tựa như con khỉ, nhưng hai bên trái phải giống nhau như đúc, lại như một khuôn mẫu khắc ra tới. Đây chính là đôi kia may mắn sinh đôi tỉ muội. Hách Ti đặc đức lôi phách, thượng đẳng hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực. Mông Ni tạp đức lôi phách, thượng đẳng thủy hệ nguyên tố thân hòa lực. Thượng đẳng nguyên tố thân hòa lực, dĩ nhiên so với ta cũng còn tốt. Kiều Na đối với cái này kết quả khảo nghiệm cảm thấy thán phục. Thượng đẳng nguyên tố thân hòa lực là phi thường ít ỏi, cho dù ở quý tộc giai tầng cũng không nhiều thấy, chớ nói chi là hẻo lánh ma thú thôn. Mà đôi này, chuyện này đối với tỉ muội, một hồi chính là hai. Chỉ có thể nói, người mệnh thật không như thế. Thiên phú như thế nếu như không học tập ma pháp, không khỏi quá lãng phí. Mông Lôi cười khanh khách nhìn sinh đôi tỉ muội. Hách Ti đặc, Mông Ni tạp, sau đó các người liền theo Kiều Na tỉ tỉ học tập minh tưởng đi. Trước tiên tăng cao tinh thần lực, sang năm lại tiến vào ma pháp học viện. Ừ, hai tỉ muội dùng sức gật đầu, như hiểu mà không hiểu. Bùn vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Những hài tử khác nhìn về phía sinh đôi tỉ muội, ánh mắt tràn đầy ước ao. Bọn họ mặc dù tuổi tác vẫn còn tiểu, nhưng cũng rõ ràng có hay không ma pháp thiên phú ý vị như thế nào. Không có ma pháp thiên phú cũng không cần nản lòng, các ngươi có thể theo ước sắt cùng Andrew học tập đấu khí. Tương lai như thế có cơ hội trở thành cường giả. Ừ, ngoặc kép, Dạ Mạc Hàng Lâm, bên trong vùng rừng rậm thú giống từng trận. Chính giữa thôn trên đất bằng, giấy lên trồng trồng lửa trại, vàng óng ánh thịt nướng trên tỏa ra từng trận mùi thịt. Bao phủ làng, các thôn dân ngồi trên mặt đất, tiếng cười cười nói nói. Mông Lôi, cảm tạ ngươi giúp ta thu phục thiết giáp tê. Ta mời ngươi một chén. Mông Lôi, cảm ơn ngươi bỏ tiền cung ước sắt đi học. Ha ha, đêm nay nhất định là náo nhiệt một đêm. Các hán tử vung quyền uống rượu, các nữ nhân vừa múa vừa hát. Tiểu Oa Nhi tiếng cười cười nói nói, người người trên mặt tràn đầy vui sướng cùng nụ cười hạnh phúc. Lửa trại dạ hội vẫn kéo dài đến đêm khuya mới kết thúc. Mông Lôi đêm nay không có hàng ngày minh tưởng, mỹ mỹ ngủ vừa cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị xuất phát. Sáng sớm sương mù bao phủ rừng rậm, chỉ có thể nhìn thấy chu vi 3-4 mét đích tình cảnh, tầm nhìn rõ rất ngắn. Hơn nữa trong rừng thực vật lung tung mọc ra, cổ mộc che trời, bụi gai mang đâm, dây leo buông xuống, bụi cây sum xuê. Tại đây loại hỗn độn không thể tả trong hoàn cảnh chạy đi rất mệt khó. Rất dễ dàng chịu đến tập kích. Một con rắn độc, một con bò cạp độc, một đám muỗi độc cũng có thể cắn mạng người. Càng cao cấp hơn ma thú càng đáng giá. Ta phải làm hết sức hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi. Không cần thiết ở ngoài rừng rậm vây lãng phí thời gian. Ngoài rừng rậm vây đều là phổ thông thú hoang. Mông Lôi đối với chúng nó một chút hứng thú đều không có, trực tiếp ngồi ma pháp phi thảm đi tới tùm lâm nơi sâu xa. Ma thú xâm lâm đại vô biên vô hạn, đầy đủ bay hơn nửa ngày, Mông Lôi mới hạ xuống trong rừng rậm, chuẩn bị săn giết ma thú. Địa động thuật, một luồng có quy luật rung động lấy Mông Lôi dưới chân làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chính là địa hệ ma pháp địa động thuật. Địa động thuật là một loại rất đơn giản ma pháp, nhất cấp ma pháp sư là có thể sử dụng. Nó có thể để cho đại địa rung động, lay động, rung động quy mô, tần suất, hoàn toàn quyết định bởi với thi pháp người tinh thần lực cùng đối với ma lực điều khiển. ở cao cấp ma pháp sư trong tay. Địa động thuật có thể để cho đại địa lay động, núi đá sụp đổ, tạo thành to lớn lực phá hoại. Cũng có thể để đại địa nhẹ nhàng rung động, khó có thể phát hiện. Mông Lôi hiện tại sử dụng địa động thuật là vì tra xét chu vi ma thú. Lấy hắn bây giờ thi pháp trình độ, sử dụng địa động thuật có thể tra xét chu vi 200 nhiều thước phạm vi. 2 giờ phương hướng, có đầu ma thú, Mông Lôi cẩn thận ẩn núp quá khứ, đẩy ra một đám bụi cây, một con dài hơn 5 mét, cả người che kín gai nhọn, toàn thân bích lục con thằn lằn, rắn mối, tắc kè đập vào mi mắt, tứ cấp ma thú địa thứ tích. Mông Lôi khẽ cau mày, có chút nho nhỏ ghét bỏ, tứ cấp ma thú giá cả giống như vậy. Đan bán ma hạch cũng là 2-3 ngàn kim tệ, có chút thiếu a. Tuy là như vậy, Mông Lôi vẫn là phát động địa hệ ma pháp địa mâu xuyên thứ. Trên mặt đất đâm tích chưa phát giác thời điểm, đâm chết rồi con này xui xẻo hài tử. Keng, đánh giết địa thứ tích một đầu, thu được 2.400 kim tệ. 2.400 kim tệ, cũng không tệ lắm. Mông Lôi đi tới, móc ra dao găm khoét ra địa thứ tích ma hạch, cũng không quản mặt trên máu tươi liền đem ném vào không gian giới chỉ. Lại có 2.000 kim tệ tới sổ. Một con ma thú kiếm lời 2 phần tiền. Đắc ý, địa động thuật, phía trước 11 giờ phương hướng, lại có một con ma thú. Tứ cấp ma thú, địa mâu xuyên thứ, keng, đánh giết độc giác kim tiên một con, thu được 2.200 kim tệ. Địa động thuật, lại là tứ cấp ma thú. MMP, keng, đánh giết kim cổ ngân bối nghĩ một chỉ, thu được 2.400 kim tệ. Cứ như vậy, Mông Lôi một đường đi tới, một đường săn giết. Ở ma thú xâm lâm khu vực này, trung cấp ma thú rất thông thường. Chúng nó chém giết lẫn nhau, từng bước xâm chiếm, vì sinh tồn mà cạnh tranh, lại như ngoài rừng rậm vây phổ thông thú hoang. Không tới 2 giờ, liền săn giết 7 đầu ma thú, kiếm lấy 2 hơn vạn kim tệ. Ừ, coi như không tệ. Mông Lôi đi tới một con chết không nhắm mắt 6 rực sắt ngạc trước mặt. Làm ra nó ma hạch, vui dạo rực thu vào không gian giới chỉ, tiếp tục bước lên lữ đồ. Đáng tiếc những ma thú này xác chết, không có cách nào chuyên trở ra ngoài a. Bằng không, có thể kiếm lời một bút. Xì xì, xì xì, hả? Đang lúc này, vài đạo kỳ dị tiếng vang truyền vào trong tai. Mông Lôi ngừng lại bước chân, vểnh tay lên nhìn về phía 3 giờ phương hướng, lại là vài tiếng dị hưởng truyền đến, lành lảnh mà làm người ta sợ hãi. Mông Lôi đối với thanh âm này không xa lạ gì, đây là lưỡi dao sắc xuyên qua huyết nhục thanh âm của... Chẳng lẽ có người đang chiến đấu? Không đúng a, không có đánh đấu thanh. Trong lòng nghi hoặc bên dưới, Mông Lôi lặng lẽ sờ lên. Sau đó, hắn đã bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ đến. Phía trước trên cỏ, đốt một đống lửa trại. Lửa trại lên giá thịt nướng. Thịt nướng vàng óng ánh. Thịt vị nước mũi, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà Mông Lôi nhưng không có một chút muốn ăn thịt nướng tâm tư. Bởi vì ở lửa trại chu vi, ngang dọc tứ tung nằm 5 thi thể. Nữ có nam ngó. Có chiến sĩ cũng có ma pháp sư, nhưng đều trợn mắt lên, chết không nhắm mắt, cổ họng của bọn họ bị người cắt đứt, máu tươi ồ ồ, tia trạng cực kỳ thê thảm. Này rất sao ai làm, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Mông Lôi thấp giọng khẽ nói, trong lòng nổi lên rung cả mình, từ người chết thảm trạng cùng với hiện trường dấu hiệu có thể thấy. Bọn họ thời điểm chết liền một điểm sức phản kháng đều không có. Không có sức phản kháng lại bị cắt yết hầu. Quá thảm, ngươi là đang tìm ta sao? Há liệu đang lúc này, một đạo trêu tức thanh âm của bỗng nhiên tự bên tai vang lên. Mông Lôi trong lòng cả kinh, cũng cảm giác cuống họng nơi bay lên một luồng cảm giác mát mẻ. Nguy hiểm, đây là mông lôi phản ứng đầu tiên. Mông lôi đệ nhị phản ứng là lùi. Oanh, sánh ngang thất cấp chiến sĩ mạnh mẽ thể chất bạo phát. Mông lôi một bảng cao 10 mét, đột nhiên về phía sau nhảy lên. Trong nháy mắt liền lẻn đến hơn 10 mét có hơn. Ngoạc kép, o, tình cảnh này sợ ngây người đánh lén mông lôi người. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?